Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43 thoát đi. Có thể chạy ra sinh thiên người không phải tự thân thực lực cũng đủ cường đại. Chính là có được trời ưu ái số phận, ở các thế giới luôn là tồn tại mọi người theo như lời thiên đạo chi tử. Bọn họ đúng thời cơ mà sinh, được hưởng được trời ưu ái vận khí, cơ duyên phong phú, đương nhiên đây là không gì đáng trách. Ở các thế giới đích xác tồn tại như vậy một ít người. Nhưng là lại cũng đều không phải là hoàn toàn như thế, thiên địa không lấy chính mình yêu thích mà thiên vị một ít người hoặc vật, bởi vì đó là thế giới vận hành đi xuống cơ bản. Mỗi cái thế giới đều có này chính mình một bộ thiên địa pháp tắc, nếu là một mặt thiên vị một người hoặc vật, như vậy thế giới này sớm hay muộn sẽ đi hướng diệt vong. Nếu là thực sự có như vậy thiên đạo chi tử, như vậy không phải người nọ vận khí vượt qua thế giới kia quản hạt. Chính là thế giới kia thiên đạo có điều thiếu hụt, số phận là tương đối. Không có tuyệt đối vừa nói. Mỗi người đều có chính mình số phận. Hoặc hảo hoặc hư. Nhưng là từ xưa liền từng có hãy còn không kịp. Thịnh cực tất suy đạo lý, mà thiên đạo chi tử. Vận khí bạo lều. Như vậy hắn đã chịu không có khả năng vĩnh viễn là thịnh một mặt kim mộc thủy hỏa thổ. Thiên địa ngũ hành, sinh đán tịnh mạt xấu, nhân sinh trăm thái, bất luận cái gì sự tình đều có thể một phân thành hai. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, liền giống như ngũ hành tương sinh tương khắc. Ở sinh khắc cái này đối lập cùng thống nhất mâu thuẫn chung. Vô luận là sinh quá mức vẫn là khắc quá mức, đều sẽ nhân đối lập mà đánh vỡ tương đối cân bằng hoặc thống nhất. Sự vụ liền sẽ hướng một phương nghiêng phát triển, vì giữ gìn tương đối cân bằng. Sinh cùng khắc muốn lẫn nhau kiềm chế, mà đương không thể lẫn nhau kiềm chế khi, cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Lúc này sự vụ liền sẽ xuất hiện tân biến hóa, thời gian vạn vật không có tuyệt đối. Chỉ có tương đối phát triển, cho nên thế gian này đích xác có vận khí tốt người cùng vận khí người xấu. Nhưng là lại sẽ không có chân chính thiên đạo chi tử. Bởi vì mỗi người đều là chính mình trong thế giới vai chính, Tịch Ly không cảm thấy chính mình được. Trời ưu ái, ít nhất ở đi vào thế giới này sau, ở đi vào cái này tu tiên giới khi, nàng đều không có nghịch thiên vận khí, bởi vì tuy rằng nàng có người khác cực kỳ hâm mộ đơn hỏa linh căn, rồi lại cùng với tùy thời chí mạng lôi linh căn, tuy rằng nàng có kiếp trước những cái đó ký ức. Nhưng là tu luyện lúc ban đầu tư tưởng càng thêm đơn thuần, ngược lại càng dễ dàng nâng cao một bước. Ở đặt nền móng thời điểm, tưởng càng thêm nhiều, ngược lại càng thêm dễ dàng nảy sinh tâm ma. Tuy rằng nàng bị chịu bọn họ chú ý, phảng phất không giống người thường, nhưng là nàng lại phải vì này cũng trả giá tương ứng đại giới. Liền giống như, làm chuyện gì đều phải bị đặc thù chiếu cố. Này trong đó hảo cùng hư đã nói không rõ, cũng nói không rõ, ngược lại, nàng tu tiên môn đều còn không có rảo bước tiến lên đi. Ngược lại là trước bị cuốn vào cái này kỳ quái không gian. Trước không nói kia còn không có xuất hiện hư vô cơ duyên. Nơi này đủ loại nguy hiểm cũng đã liên tiếp xuất hiện. Cho nên tuy rằng vận khí cũng là thực lực một loại. Nhưng là lớn nhất thực lực thường thường không thể chỉ dựa vào vận khí, Tịch Ly ở không ngừng xa độn. Muốn rời xa Tiêu Phong phạm vi, nàng sở hữu linh lực cơ hồ đều dùng ở chính mình hai chân thượng. Đồng thời chính mình còn dùng thượng tại thế tục giới khinh công. Tóm lại hết thảy có thể lợi dụng thượng đều đã lợi dụng thượng, trên bầu trời Tiêu Phong hợp với mặt đất, thật lớn sức gió sử chung quanh cắt đá đầy trời bay múa. Nguyên bản liền khô khốc u ám mặt đất càng là ở Tiêu Phong ảnh hưởng hạ xuất hiện từng đạo vết. Rách, Tịch Ly nỗ lực muốn rời xa, nhưng là đi tới thân thể bị mặt sau Tiêu Phong kịch liệt lôi kéo. Trong cơ thể nguyên bản liền chưa hảo thấu thương, lại thương càng thêm thương. Tịch Ly quần áo thượng đã mơ hồ có thể thấy được màu đỏ dấu vết, nhưng là Tịch Ly như cũ nỗ lực. Hướng về trái ngược về phía trước tiến, một chút dịch. Trên mặt vây bố cũng đã sớm bị phong quát đi. Đầy trời cát đá diễn tấu ở Tịch Ly lỏa lồ bên ngoài trên da thịt. Lưu lại từng đạo vết máu. Nhìn thấy ghê người. Hết chương.